hệ thống tiểu nhất lập tức truyền tin cho Tề Tiểu Tô. Nó vốn vẫn đang theo dõi hệ thống camera của bệnh viện, cũng nhìn thấy cả cảnh bà Lưu và người của bệnh viện cãi nhau. Tiểu Thiên, Tề Tiểu Tô lập tức đanh mặt lại, có thể theo dõi được hướng di chuyển của họ không? Yên tâm, cứ giao cho bản hệ thống, bọn họ có tới đâu cũng không thoát khỏi sự theo dõi của bản hệ thống đâu. Chú ý một chút, nếu bọn chúng ra tay với Tiểu Thiên. Hệ thống tiểu nhất cắt ngang lời nói của Tề Tiểu Tô, nếu thế thì cô cho bản hệ thống hai khối khoáng thạch năng lượng đi, nếu bọn họ dám ra tay, bản hệ thống sẽ làm ra cảnh báo dọa bọn họ một chút, chắc chắn bọn họ sẽ không dám làm gì nữa. Chao ôi, cậu cũng được lắm. Tề Tiểu Tô cảm thấy cạn lời, còn tranh thủ cơ hội để lấy khoáng thạch năng lượng nữa cơ đấy. Bản hệ thống đang làm vì ai chứ? Được rồi, chủ yếu cậu cũng chỉ vì thiếu soái mà thôi. Vốn dĩ, Tề Tiểu Tô đã rất bực bội với chuyện Vệ Thường Khuynh đi mà không hề có tin tức gì rồi. Hơn nữa cô cũng đã quyết định sau này chắc chắn sẽ không đoái hoài gì đến anh nữa. Nhưng sau khi hệ thống chuyển vào 40 triệu thì cô lại thấy mềm lòng. Cô vào bệnh viện, nhờ sự chỉ dẫn của hệ thống mà đi tới một góc tối không có camera theo dõi và không người qua lại. Rồi xem hình ảnh mọi người đi tìm bọn họ ở khắp nơi trong bệnh viện mà hệ thống tiểu nhất đã thu được. Tôi chờ xem cô lấy lý do gì giải thích chuyện cô bé kia mất tích lâu thế. Hệ thống tiểu nhất nói với vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa. Tề Tiểu Tô nhíu mày, lâu lắm sao? Không tới 40 phút thì có gì mà lâu chứ? Tìm một phòng không có người, gần phòng bệnh cũ một chút, cao nhân ắt có diệu kế. Bản hệ thống tìm xem. Có, phòng 604. Tề Tiểu Tô nhanh nhẹn tránh người rồi đi về phía phòng 604, lại nhanh chóng lẻn vào rồi đưa Lưu Manh ra, đặt cô bé đó nằm lên giường, điều chỉnh lại bình truyền dịch cẩn thận. Không tới 40 phút, một bình truyền này còn chưa chảy hết, vẫn còn một chút. Có thể khôi phục lại camera bình thường rồi. Làm xong hết thảy, cô liền nói với hệ thống tiểu nhất. Thế thôi à? Ừ, thế thôi. Lúc này, Lưu Manh liền động đậy. Tề Tiểu Tô lập tức nằm bò ra mép giường, nằm im không động đậy. Lưu Manh mơ màng tỉnh giấc, tay khẽ giật, phát hiện mình vẫn đang được truyền dịch nên không dám động nữa. Sau đó xoay người nhìn thì thấy Tề Tiểu Tô đang nằm ghé vào mép giường, hình như đã ngủ rồi. Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô giả vờ như bị đánh thức, dụi mắt nhìn về phía Lưu Manh, vui mừng nói, em tỉnh rồi à. Nói rồi lại nhìn về phía bình truyền nước, chết thật. Sắp truyền xong rồi, để chị đi gọi y tá. Không chờ Lưu Manh mở miệng, cô lại chạy ra cửa, sau đó dừng bước, che miệng, lại lui bước về sau. Lưu Manh giật mình, sao thế? Lúc trước em mơ màng tỉnh lại nói muốn đi toilet, chị đỡ em đi, nhưng lúc về chị không để ý nên vào nhầm phòng rồi. Trước đó em đâu có nằm ở phòng này đâu. Nói xong lại tỏ ra rất xin lỗi và hơi sợ hãi, phải làm sao đây? Lưu Manh chóng mặt nhức đầu, vốn dĩ phần đầu của cô bé đang bị thương, tuy rằng não không bị ảnh hưởng nhưng lúc mơ hồ vẫn luôn bị đẩy tới đẩy lui, đi chụp CT rồi lại về phòng bệnh nên ý thức khá mông lung, nghe Tề Tiểu Tô nói vậy thì cũng không chắc chắn lắm, hỏi lại, lúc trước em có dậy đi toilet à? Cô bé hoàn toàn chẳng nhớ gì về việc này hết, có mà, nhưng hình như lúc đó em không tỉnh táo lắm nên chỉ phải đỡ em đi. Tề Tiểu Tô nói dối mà mặt không biến sắc. Lưu Manh lập tức tin luôn. Dạ, có đôi khi em dậy lúc nửa đêm rồi vào toilet mà sáng ra em cũng chẳng nhớ nữa ấy. Ừ, nhiều người bị thế mà. Không sao đâu ạ, nơi này chắc không có bệnh nhân đâu. Giờ chúng ta quay về thôi. Lưu Manh ngồi dậy. Em, bố mẹ em đâu? Chủ nhiệm Lưu về cơ quan, mẹ em thì về nhà lấy đồ cho em. Thôi chết rồi. Nếu gì ấy tới phòng bệnh cũ mà không thấy em, liệu chút nữa gì ấy có xé xác chị không? Tề Tiểu Tô tỏ ra cực kỳ sợ hãi. Lưu Manh bật cười, không đâu ạ. Chị có cố ý đâu. Hơn nữa, mẹ em còn phải cảm ơn chị vì đã ở đây với em nữa ấy chứ. Thế nên, chuyện giải thích mọi chuyện thế nào chỉ cần giao cho Lưu Manh là được. Hệ thống tiểu nhất tỏ ra khinh bỉ, Tề Tiểu Tô... Không ngờ cô còn có năng lực diễn xuất thế này cơ đấy, nói cứ như là thật luôn vậy. Tề Tiểu Tô chẳng thèm để ý tới nó. Cô gọi y tá, y tá vội vàng tới đây rồi giật mình nhìn cả hai ai. Sao các em lại ở đây? Bệnh viện tìm các em sắp phát điên lên rồi kìa. Sau đó là một trận gà bay chó sủa. Bà Lưu ôm Lưu Manh khóc lóc ầm ĩ. Suốt toàn bộ quá trình, Tề Tiểu Tô đều đứng trong góc cúi đầu trưng ra dáng vẻ tự trách và sợ hãi. Như thể sợ rằng chỉ cần ngẩng lên thôi là sẽ bị mắng ngay. Trông đáng thương vô cùng. Dáng vẻ đó khiến bà Lưu lúc này đã bình tĩnh lại, vừa cảm thấy áy náy lại thấy thương cô hơn. Ôi, Tiểu Tô à, cháu đừng sợ, vừa rồi do dì sốt ruột quá nên hơi lớn tiếng với cháu thôi. Dì không trách cháu đâu, thật sự không trách cháu đâu mà. Đúng thế, mẹ em thật sự không trách chị mà, chị Tiểu Tô. Lưu Manh cũng an ủi. Mà người quản lý bệnh viện cũng chỉ có thể tự nhận là xui xẻo thôi chứ biết làm sao được nữa. Ông ta cũng buồn bực lắm chứ, trước đó cứ tìm mãi, chẳng lẽ không ai tìm qua phòng bệnh đó à? Một y tá nhỏ giọng nói, có tìm mà, có lẽ lúc đó lệch thời gian, lúc bọn họ ở trong toilet thì bọn em tới đó tìm và không thấy có người, sau đó bọn họ trở ra thì chúng em lại không quay lại đó tìm nữa, thật là lắm chuyện. Bọn họ lẩm nhẩm rồi ra ngoài, việc này cứ thế được giải quyết. Tề Tiểu Tô ra khỏi phòng bệnh để mẹ con Lưu Manh có thời gian trò chuyện. Đúng lúc này người của công ty vệ sĩ cũng gọi điện tới. Cô Tề, chúng tôi đang ở bệnh viện rồi. Tốt lắm, giờ tôi giao nhiệm vụ luôn có được không? Tề Tiểu Tô đứng thẳng người. Chúng tôi có thể nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Xin cô cứ nói. Ở trong bệnh viện, Tề Tiểu Tô trầm giọng nói. Chia làm hai nhóm. Một nhóm 4 người tới đây giúp tôi bảo vệ người, nhóm 4 người khác tìm người giúp tôi. Trong lúc Tề Tiểu Tô giao nhiệm vụ cho người của công ty vệ sĩ thì trong một phòng thay đồ của y tá, Tô Á Thiên xoa cổ tỉnh lại. Tốt lắm, nói mau, Tề Tiểu Tô đang ở đâu? Có phải Lưu Manh cũng bị nó mang đi rồi không? Tô Á Thiên rụt người lại nhưng sau lưng là một bức tường lạnh lẽo. Cậu bị ném trong góc tường. Trên tường có treo mấy bộ quần áo y tá. Vẫn đang ở bệnh viện. Tôi không biết. Tô Á Thiên nhìn gã đàn ông có sắc mặt âm trầm kia. Qua ánh mắt của gã, cậu có thể nhận ra đây chính là người đã giả làm bác sĩ đánh ngất cậu. Nói không sợ hãi, không hoảng hốt là nói dối. Nhưng Tô Á Thiên là thiếu niên ở trong trường học dám cùng bạn bè đi đánh nhau. Cũng chưa tới mức sợ tới run rẩy. Hơn nữa, trong lòng cậu lại có sự hưng phấn mơ hồ. Cậu thế này có được tính là đang bảo vệ chị Tiểu Tô không? Không nói chứ gì. Nghe nói mày là em trai của Tề Tiểu Tô. Ông chủ của bọn tao rất ghét Tề Tiểu Tô. Mày nói xem tao cắt mấy ngón tay của mày rồi tặng cho Tề Tiểu Tô thì thế nào nhỉ? Gã đàn ông kia vừa nói vừa lấy một con dao nhỏ ra, đi về phía Tô Á Thiên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, chị ngầu quá. Sắc mặt Tô Á Thiên trắng bệch, không nhịn được rụt lùi về sau. Nhưng sau lưng là tường, cậu có thể lùi tới đâu được chứ? Đúng lúc này, Tô Á Thiên mới thấy sợ thực sự. Gã này không giống đám thiếu niên thích dùng nắm tay để chơi với nhau. Không phải là đám côn đồ chỉ vì chút tiền mà chặn đường đi học của học sinh. Những kẻ đó đâu dám dùng tới dao đâu. Còn tên này thì lại cầm dao thật. Gã túm lấy tay phải của cậu và kéo tay cậu về phía trước. Cả người Tô Á Thiên nằm bò ra đất, cố gắng nắm chặt bàn tay, không dám xòe ra. Ông dám sao? Ông dám sao? Chị của tôi nhất định sẽ không tha cho ông. Cậu gào lên, cố gắng giãy giụa. Sức thiếu niên choai choai sao có thể thắng được một gã đàn ông trưởng thành đã trải qua rèn luyện chứ? Gã đàn ông đó cầm lấy chuôi dao gõ mạnh lên cổ tay cậu một cái. Nắm tay Tô Á Thiên bị buộc phải xòe ra. Năm ngón tay bị gã ta đè chặt xuống đất. Mày mà còn dám la hét, giãy giụa nữa, tao sẽ cắt hết cả cái tay này của mày đấy. Gã nói với giọng hung hăng. Tô Á Thiên cả người toát mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi rùng mình. Sợ tới mức mặt trắng như tờ giấy nhưng vẫn quật cường gào lên. Nếu ông dám động vào tôi, chị của tôi sẽ báo thù cho tôi. Chị của tôi nhất định sẽ không tha cho ông. Tuy rằng cậu và Tề Tiểu Tô không thật sự thân thiết, số lần gặp nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. hơn nữa mấy năm rồi chưa hề gặp nhau, nhưng Tô Á Thiên lại rất tin tưởng vào chị họ của mình. Cậu chưa từng nghĩ tới Tề Tiểu Tô chỉ là một thiếu nữ 18 tuổi thì làm sao có thể đối kháng với kẻ xấu xa như thế này, làm sao để báo thù cho cậu, không tha cho gã này như thế nào. Dù sao, chỉ cảm thấy bản thân mình tin vào điều đó. Gã đàn ông không nhịn được bật cười, chị mày, Tề Tiểu Tô à, tao còn sợ nó không dám tới đây ấy chứ, chỉ cần nó dám tới thì tao sẽ chờ nó. Đến đây nào, cắt mấy ngón tay thôi mà, sau đó sẽ cho mày cơ hội gọi điện cho nó, gọi nó tới báo thù cho mày. Gã đàn ông nói rồi giơ dao lên, nhìn chằm chằm vào ngón tay cậu, dường như đang tính toán xem cắt ngón nào, cắt mấy ngón, cứu tôi với. Tô Á Thiên sợ hãi tới mức run lên, há miệng gào thét. Kêu đi, chỗ này giờ không có ai tới đâu, bên ngoài có người của bọn tao, mày có gào rách cổ họng cũng sẽ không có ai tới cứu mày đâu. Gã đàn ông nói xong thì điện thoại đổ chuông, hắn dừng một chút, còn chưa có động tác gì thì hình như điện thoại đã chuyển sang chế độ tự bắt máy. Một giọng nữ lạnh lùng truyền ra, mày thử động vào một sợi lông tơ của nó xem. Gã đàn ông kia nhất thời kinh ngạc, sức lực đè lên Tô Á Thiên cũng theo bản năng giảm hơn phân nửa. Tô Á Thiên linh hoạt, lập tức thoát khỏi gã, bò dậy đâm thẳng vào gã làm con dao trên tay gã văng ra. Nhưng cậu vừa vọt tới cạnh cửa, dùng sức kéo cửa ra thì lại phát hiện cửa đã khóa. Có lẽ cảm thấy cậu sẽ không trốn thoát được nên gã đàn ông kia tạm thời không thèm để ý tới cậu. Dùng một chân đạp lên con dao nằm dưới sàn rồi lấy điện thoại ra. Di động vẫn đang ở trong cuộc trò chuyện nhưng lại không hiển thị số gọi tới. Sao lại thế? Gã đâu có bấm nhận cuộc gọi. Chẳng lẽ vừa rồi không cẩn thận chạm phải màn hình? Mày là ai? Không phải mày đang tìm tao sao? Mày là Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô hừ lạnh. Đúng thế, mày là con chó bên cạnh Bạch Thế Tuấn đúng không? Cô vừa nói cái tên Bạch Thế Tuấn ra liền khiến gã đàn ông này chấn kinh. Câu hỏi sao mày biết đang định phun ra nhưng đến đầu môi rồi thì lại bị gã chặn lại. Lúc này, gã đã sợ hãi tới mức quên mất việc suy nghĩ xem tại sao Tề Tiểu Tô biết số điện thoại của mình. Tại sao lại biết gã đang muốn động vào Tô Á Thiên. Đã thế còn gọi tới đúng lúc quan trọng thế này khiến gã phải dừng tay nữa. Mày nói cái gì? Tao không hiểu. Tề Tiểu Tô, mày có bản lĩnh thì tới đây, nếu không tao nhất định sẽ cắt ngón tay của em trai mày. Mày cứ cắt thử xem. Tề Tiểu Tô nói tới đây lại chuyển giọng, Tiểu Thiên, có sợ không? Tô Á Thiên lập tức đáp, chị, em không sợ. Cùng lắm thì em liều mạng với ông ta. Nghe được giọng nói bình tĩnh của Tề Tiểu Tô, cậu như tìm được người tâm phúc, vì thế tâm trạng cũng bình tĩnh hơn nhiều. Tuy vẫn sợ nhưng cậu lại nghĩ không thể làm Tề Tiểu Tô mất mặt được. Tề Tiểu Tô khẽ cười. Không ngờ đấy, em đã làm rất tốt. Gã đàn ông vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Bọn mày còn dám nói chuyện qua điện thoại của tao nữa à? Tề Tiểu Tô, mày đừng có đứng sau lưng Trúc Tường Đông giả bộ to gan. Mày tưởng Trúc Tường Đông còn bảo vệ được mày nữa chắc. Lúc này e là hắn cũng đã bị bắt rồi. Bọn mày nghĩ tao ỷ lại vào Trúc Tường Đông à? Tề Tiểu Tô lập tức vui vẻ. Thế nên Bạch Thế Tuấn mới phối hợp với Nghê Hào, ra tay với Trúc Tường Đông sao? Đáng tiếc, trước giờ cô chưa từng ỷ lại vào Trúc Tường Đông. Không thừa nhận thì sao chứ? Đắc tội với ông chủ của bọn tao thì mày cứ chờ đấy mà biết tay. Trong lòng Tô Á Thiên khẽ động, không phải chỉ cậu đang cố tình kéo dài thời gian đấy chứ? Đáng tiếc. Cậu vừa nghĩ tới thì gã đàn ông kia cũng nghĩ tới. Gã cười lạnh, nói, muốn kéo dài thời gian sao? Chỉ sợ hôm nay em trai thân yêu của mày sẽ phải chịu chút đau khổ đấy. Nói xong, gã liền cúp máy, nhặt dao lên rồi tiến lại gần Tô Á Thiên. Ông đây không sợ mày. Tô Á Thiên gào lên, túm lấy quần áo trên tường ném về phía gã. Vậy thì cứ chờ xem tí nữa tao cắt ngón tay của mày rồi thì mày còn nói được những lời đó nữa không? Một tiếng vang lớn, cửa bị người ta đá văng, ánh sáng ùa vào, thân ảnh mảnh khảnh đứng ngay ngưỡng cửa làm cho hốc mắt của Tô Á Thiên không nhịn được nóng bừng lên. Chờ đó, nhìn chị xử lý gã đây. Tề Tiểu Tô vọt vào trong, quyền phong sắc bén, hoàn toàn không sợ con dao nhỏ trong tay đối phương mà đấm thẳng vào mặt gã. Sự nhanh nhẹn dũng mãnh đó của cô làm cho bốn gã vệ sĩ đi theo đằng sau phải trợn mắt há mồm. Cô gái, cô chắc chắn mình còn cần tới vệ sĩ đấy chứ? Chị, đánh gã, đánh chết gã đi. Lúc đầu Tô Á Thiên chỉ mở to hai mắt nhìn, sau đó hưng phấn tới mức nhảy cẫng lên, gào thét ỏm tỏi, đúng, đá đi, đá như thế, đúng rồi. Tề Tiểu Tô giơ chân đá trúng ngực gã đàn ông khiến cho gã phải lùi về sau hai, ba bước liên tục rồi nặng nề đụng vào bức tường, cuối cùng vì lực phản hồi mà bắn ngược về phía trước. Tề Tiểu Tô tiến lên, ra chân lần thứ hai, đột nhiên đá hướng lên trên và dẫm gã dán lên bức tường. Mũi chân của cô còn dùng sức nghiến một cái. Gã đàn ông cảm thấy hình như xương sườn sắp gãy luôn rồi. Tề Tiểu Tô là một thiếu nữ còn chưa tới 18 tuổi. Sao lại có công phu tốt như thế? Sao lại mạnh như vậy chứ? Điều này khiến gã khóc không ra nước mắt. Chị mạnh quá. Chị oai phong quá. Siêu ngầu luôn. Tô Á Thiên đứng bên cạnh vỗ tay như điên, mạnh tới nỗi cả hai bàn tay đều đỏ bừng, đè gã xuống đất cho bản cô nương. Tề Tiểu Tô ra lệnh một tiếng, có hai gã vệ sĩ tiến lên kéo gã đàn ông kia ra, bẻ hai tay gã về phía sau rồi đá gã quỳ rạp xuống đất. Tề Tiểu Tô tới gần, nhặt con dao nhỏ mà gã vừa đánh rơi, ngồi xổm xuống, lưỡi dao lướt qua từng ngón tay gã. Tao đã nói rồi. Ai dám động vào em trai tao, tao cắt một ngón tay của hắn, còn mày tao sẽ cắt cả 10 ngón. Tao chưa cắt mà. Gã đàn ông không nhịn được kêu lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, gửi ngón tay cho lão ta ha, sợ rồi à. Tô Á Thiên cực kỳ vui vẻ, cũng cực kỳ vinh hoang, cậu cũng ngồi xổm xuống trước mặt gã. Duỗi tay vỗ lên đầu hắn một cái, vừa rồi chẳng phải muốn cắt tay tao đấy sao? Có giỏi thì mày cắt đi. Gã đàn ông không dám lên tiếng, trong mắt hiện lên một tia độc ác. Lúc này, gã nghe thấy giọng của Tề Tiểu Tô, tao đã nói rồi, cắt một ngón tay của em trai tao thì tao sẽ cắt 10 ngón của mày. Nhưng mà tao không nói mày không cắt ngón tay của nó thì tao sẽ không cắt tay mày. Gã đàn ông đột nhiên ngóc đầu lên. Trừng mắt với cô, mày có ý gì? Mày muốn làm gì? Tô Á Thiên cũng sửng sốt nhìn Tề Tiểu Tô, chị ấy có ý gì? Thật sự sẽ cắt ngón tay của gã này sao? Tiểu Thiên, em tránh ra một chút, xoay người sang chỗ khác. Tô Á Thiên đứng lên, lùi lại hai bước rồi xoay người sang chỗ khác. Nhưng giây tiếp theo, cậu đột nhiên xoay người lại. Đúng lúc cậu vừa xoay người, Tề Tiểu Tô liền nghiến răng. Giơ tay chém xuống, cắt phăng luôn ba ngón tay của gã đàn ông kia. Máu nhuộm đỏ tầm mắt. Tô Á Thiên suýt nữa hét lên trong sợ hãi. Cậu bụng chặt lấy miệng, lùi về sau hai bước theo bản năng. Gã đàn ông kia hét lên thảm thiết. Bốn gã vệ sĩ liếc mắt nhìn nhau, cũng bị hành động tàn nhẫn này của Tề Tiểu Tô khiến cho giật mình. Tề Tiểu Tô đứng lên, liếc nhìn gã đàn ông rồi nói với vệ sĩ, giờ tôi giao lại người này cho các anh. Nhặt ngón tay của gã lên rồi đóng gói gửi chuyển phát nhanh đi cho tôi, gửi cho chủ tịch của tập đoàn Thế Giai. Cô dừng một chút, giọng phiếm lạnh, Bạch Thế Tuấn. Tề Tiểu Tô kéo Tô Á Thiên ra khỏi cửa. Lúc nghèo sang hành lang bên cạnh còn nhìn thấy một gã đàn ông đang ngồi bên góc tường, có vẻ như đã ngất xỉu. Tề Tiểu Tô không thèm nhìn gã đó, Tô Á Thiên chỉ liếc nhìn rồi vượt qua người gã ta, đuổi kịp bước chân của Tề Tiểu Tô. Chị, chuyện kia, cậu gãi đầu, dè dặt hỏi, thật sự không có chuyện gì chứ? Nếu cảnh sát tìm tới chị thì phải làm sao bây giờ? Tề Tiểu Tô đứng lại, quay đầu nhìn cậu rồi duỗi tay đặt lên vai cậu, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Tiểu Thiên, chuyện hôm nay là do chị sơ sót nên mới khiến em gặp phải nguy hiểm. Tuy rằng em không xảy ra chuyện gì nhưng vẫn bị bắt, bị dọa sợ. Dù tên đó có cắt ngón tay của em hay không thì chỉ bằng việc gã ra tay với em thôi, chị đã không thể tha thứ được cho gã rồi. Tô Á Thiên ngẩn ngơ nhìn cô, lại nghe thấy cô nói tiếp, trước ngày hôm nay, chị vẫn luôn cảm thấy rằng chỉ cần người ta không làm gì chị thì chị cũng sẽ không làm gì họ, nếu người ta muốn làm gì chị cố gắng tránh né là được. Nhưng giờ chị đã phát hiện ra, nhiều khi chỉ tránh né không thôi vẫn không được. Tô Á Thiên ngơ ngác nhìn cô, Tề Tiểu Tô nhìn cậu, hơi mỉm cười, lại vỗ nhẹ bờ vai cậu, có đôi khi phải phản kích, phải đánh lại. Cô buông tay, xoay người tiếp tục đi, miệng nói nốt câu đang bỏ dở. Bọn họ sẽ tưởng rằng tính chị hiền, dễ bắt nạt. Hoàng hôn chiếu qua khung cửa kính, hát lên hành lang. Tề Tiểu Tô lại nhớ tới ngày mà bố mẹ mình mất mấy năm trước, cũng ở bệnh viện này, cũng là hành lang như thế này. Lúc đó cô rất sợ hãi, rất đau thương, bàng hoàng, mê mang, trong lòng lạnh giá như có tuyết rơi. Hiện tại không còn như thế nữa, chưa bao giờ cô lại kiên định như lúc này. Những người đó, những chuyện đó không ngừng ập về phía cô, tưởng là cô sẽ sợ hãi, sẽ lùi bước sao? Từ hôm nay trở đi, ai chọc vào cô thì cô sẽ phản đòn dữ dội cho hắn xem. Tô Á Thiên ở đằng sau, sửng sốt nhìn theo bóng lưng của cô mất nửa ngày. Tiểu Thiên, em có đi không thế? Đi chứ, chị, em tới đây. Tô Á Thiên lập tức chạy tới, bắt kịp bước chân cô. Chủ nhiệm Lưu từ cơ quan chạy tới bệnh viện, nghe vở thuật lại chuyện đã xảy ra chiều hôm nay thì bỗng nhíu mày, hỏi, không đúng, lúc anh làm thủ tục nhập viện đã để lại số điện thoại của mình, sao bọn họ lại gọi cho em được? Bà Lưu và Lưu Manh đều sửng sốt, đương nhiên rồi, tự anh ghi lại cơ mà. Chủ nhiệm Lưu nói, mỗi lần có chuyện gì chẳng phải nhà mình đều có thói quen để lại số điện thoại của anh sao? Em nói ai gọi cho em cơ? Bà Lưu lấy điện thoại ra, để em xem. Đúng rồi, khoảng 5 giờ chiều, là máy bàn hay số di động? Ồ, đúng là số di động. Bà Lưu xem nhật ký cuộc gọi, lúc đó, cô ta nói là gọi từ bệnh viện tới. Em quính lên nên cũng không nghĩ nhiều. Việc này rất kỳ quái, để anh đi tìm y tá trưởng hỏi một chút. Chủ nhiệm Lưu cầm điện thoại của vợ đi ra ngoài. Khoảng chừng 5-6 phút sau, ông đã quay lại, sắc mặt cực kỳ kém, lo lắng ngồi xuống bên cạnh Lưu Manh, cầm tay con gái, Manh Manh à. Bố, sao thế ạ? Lưu Manh ngơ ngác nhìn ông ta. Chủ nhiệm Lưu nói với giọng nghiêm trọng, bố đã đi hỏi y tá trưởng, cũng tra qua rồi. Bệnh viện lưu số điện thoại của bố, hơn nữa khi có chuyện gì thì bọn họ sẽ dùng máy bàn để gọi cho người nhà bệnh nhân. Vì hiện tại quan hệ giữa người nhà bệnh nhân với bệnh viện luôn rất căng thẳng nên bọn họ có quy định này. Họ còn bỏ ra không ít tiền để trang bị hệ thống ghi âm cho điện thoại. Xem như có chuyện gì thì có bằng chứng để nói. Còn nữa, y tá trưởng cũng đã hỏi y tá trực ban hôm nay. Nói là lúc 4 giờ 50 phút đã có y tá sang kiểm tra cho Manh Manh rồi. Lúc đó Manh Manh, Tề Tiểu Tô và em trai cô bé vẫn còn đang ở trong phòng bệnh. Vậy thế có nghĩa là sao? Bà Lưu khó hiểu hỏi lại. Nghĩa là lúc đó y tá vừa mới đi kiểm tra rồi. Sẽ không có chuyện 10 phút bọn họ lại quay lại đâu. Hiện tại bọn họ đang thiếu y tá. Mà người bệnh lại quá nhiều. Căn bản luôn là cố hết sức. Thường thì 15 phút mới tới kiểm tra một lần. Dù có 10 phút tới một lần thì cũng sẽ ở lại chờ một lúc vì sợ bệnh nhân đi WC gì đó. Nếu không thấy người thì các y tá sẽ cùng giúp đỡ đi tìm rồi gọi cho bác sĩ phụ trách. Chủ nhiệm Lưu tiếp tục nói, nhưng bác sĩ đó nói là không hề nhận được tin. Vậy là ai đã trực tiếp dùng điện thoại di động gọi cho em? Sau đó em tới rồi làm ầm lên, các bác sĩ và y tá mới đi tìm. Như thế, người gọi cho em đã không làm theo trình tự làm việc do bệnh viện quy định đúng không? Bà Lưu và Lưu Manh đưa mắt nhìn nhau. Hơn nữa, y tá trưởng cũng đã tra số điện thoại di động kia rồi. Quả thực là của một y tá của bệnh viện. Nhưng kỳ quái là lúc Manh Manh chưa tìm được thì cô ta liền xin nghỉ rồi. Hơn nữa, y tá trưởng nói, chiều nay vốn dĩ là cô ta phụ trách kiểm tra phòng bệnh ở tầng này. Như vậy nghĩa là sao? Lưu Manh nhìn ông, bố, hàng ngày bố đọc tiểu thuyết trinh thám nhiều quá nên bị nhiễm rồi đấy à. Nói xong lời này, cô bé lại ngừng lại một chút khi nghĩ tới ngụ ý của bố mình, mặt mũi không khỏi trắng bệch. Bố, ý bố muốn nói là có người vẫn muốn hại con sao? Lưu Manh kêu lên sợ hãi, không nhịn được mà rụt người vào trong chăn, toàn thân run rẩy. Manh Manh, Manh Manh, con đừng sợ, đây là bố chỉ đoán thế thôi. Con cũng biết bình thường bố rất thích đọc tiểu thuyết trinh thám mà nên chắc giờ hơi tẩu hỏa nhập ma. Không sao, không sao đâu con. Chủ nhiệm Lưu cuống cuồng an ủi cô bé. Để em giấu con. Bà Lưu kéo ông ra. Chủ nhiệm Lưu thở dài, nhường lại không gian cho hai mẹ con rồi đi ra ngoài. Vừa mới ra khỏi cửa liền nhìn thấy Tề Tiểu Tô dẫn Tô Á Thiên tới. Bạn học Tề. Ông ta vội vàng tiến tới. Cứ cảm thấy chuyện Tề Tiểu Tô mang theo Lưu Manh biến mất một khoảng thời gian như thế không đơn giản chút nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, cút ra khỏi thành phố D. Chủ nhiệm Lưu, giờ không còn sớm nữa, cháu tới chào một tiếng, chúng cháu phải về đây ạ. Tề Tiểu Tô không đợi ông ta kịp mở miệng đã nói rồi vẫy vẫy tay. Lập tức có một người mặc đồ đen bước ra từ chỗ tối khiến chủ nhiệm Lưu vô cùng hoảng sợ. Đây là vệ sĩ của cháu. Buổi tối họ sẽ ở đây canh gác. Nếu chủ nhiệm Lưu có chuyện gì thì có thể nói với anh ta. Cháu về trước đây. Có chuyện gì thì để lần sau nói đi ạ. Chủ nhiệm Lưu ngơ ngác nhìn Tề Tiểu Tô nói mấy câu rồi xoay người đi luôn. Tại Tô gia ở thành Bắc, La Hiểu lấy một cái ghế dựa ra ngồi trong vườn. Thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cổng. Em bảo này, anh gọi điện thoại cho Tiểu Thiên chưa thế? Đã muộn thế này rồi còn chưa về. Không cần ăn cơm tối luôn à? Tô Vận Thông ngồi trên bậc cửa, tay ôm đầu, bộ dạng chán nản. Gọi bao nhiêu lần rồi, chẳng phải đã nói với em là nó tắt máy rồi sao? Thằng nhóc đó chắc chắn là chơi game tới hết pin luôn rồi. Ôi, mà anh nói xem có quái không cơ chứ? Tiểu Thiên của chúng ta từ bé đã thích làm thân với Tiểu Tô, có phải ruột thịt đâu chứ. Mấy năm trước nó còn nói muốn dẫn con bé ấy về nhà ở, giờ lại đi chơi với nó nữa. La Hiểu nói tiếp. Hà Mỹ Tú đang gặm bắp ngô, nghe vậy liền nói, chẳng phải là vừa đẹp sao ạ. Hai chị em bọn nó gần bằng tuổi, có thể làm bạn với nhau được. La Hiểu cười hơi miễn cưỡng, vốn định nhịn không nói nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi. Có gì tốt chứ hả? Mỹ Tu, thím hiểu biết Tiểu Tô hơn chị đúng không? Trưa nay thím không đi ăn cơm nên thím không biết chứ. Con bé Tiểu Tô ấy. Bà ta nhìn thoáng qua bố mẹ chồng đang bận bịu trong bếp rồi lại thấp giọng kể lể. Không phải chị ghét nó đâu. Chị rất thương cảm cho tình cảnh của nó. Lúc nó còn nhỏ đã mất bố mẹ. Ở với nhà chú hai thì có thể được dạy dỗ tốt sao? Thím cứ hỏi chú ba thì biết. Hôm nay lúc ở nhà hàng, Tiểu Tô làm anh chị mất hết mặt mũi. Nếu Tiểu Thiên cứ đi chơi với nó mãi thì, hừng, chẳng phải là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng sao, vậy thì chị sẽ buồn bực chết mất. Hà Mỹ Tú đang định nói chuyện thì Tô Vận Thông lại tiếp tục mở miệng. Đúng thế, chị dâu thím nói đúng đấy, con bé Tiểu Tô kia xem ra đã hỏng hẳn rồi. Ai đi, nhớ lại thì... Trưa nay từ lúc nó vào nhà hàng đó, tôi đã cảm thấy chuyện không tốt rồi. Trước kia có cao nhân từng nói, người có may mắn thì sẽ đem đến cho người bên cạnh họ may mắn. Còn người mệnh suy thì không chỉ có bản thân xui xẻo mà còn làm liên lụy tới những người xung quanh nữa. Con nói cái gì thế hả? Một gáo nước bị hất tới ngay xuống chân Tô Vận Thông làm cho cả mấy người đều khiếp sợ. Hà Mỹ Tú vỗ ngực, vẫn chưa lấy lại được sự bình tĩnh. Bố làm gì thế ạ? Dọa chết bọn con rồi. Con xem các con đang nói cái gì thế hả? Tiểu Tô có chỗ nào không tốt? Các con là cậu mợ của nó, đã không thương, không chiều chuộng nó thì thôi. Còn nói xấu sau lưng nó thế à? Mồm miệng sao ác độc như thế? Ông ngoại Tô tức giận tới run người, chỉ thẳng vào mặt Tô Vận Thông. Tôi nói cho anh biết, giờ con bé thân thiết với bố mẹ anh nhất. Vậy anh cứ nhìn xem có phải con bé sẽ làm liên lụy tới hai thân già này hay không? Nếu anh sợ thì mau chút đi cho tôi. Cút xa ra. Bà ngoại Tô thấy thế chạy tới, vội vàng khuyên nhủ, vỗ ngực ông. Bạn già à, ông đừng giận như thế, ngần này tuổi rồi, huyết áp cao thì phải làm sao đây? Bà không nghe thấy vợ chồng thằng cả vừa nói cái gì thôi. Có thể làm cho người ta đang sống cũng phải tức chết tại chỗ đấy. Bố à, có thể là chúng con dùng từ hơi quá, nhưng cũng không phải không có lý đúng không ạ? Bố xem hồi chưa? có chuyện gì thế ạ? Giọng của Tề Tiểu Tô cắt ngang lời Tô Vận Thông. Cô dẫn Tô Á Thiên, tay mỗi người đều xách một túi hộp cơm đi vào cổng, nhìn bọn họ đầy khó hiểu. Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, con mau tới đây. Tô Vận Thông vẫy tay với Tô Á Thiên, lại đây. Bố cảnh cáo con, về sau không được đi theo Tiểu Tô chơi bời nữa. Tô Á Thiên sửng sốt, tại sao ạ? Cháu hiểu rồi. Tề Tiểu Tô đột nhiên cười, vừa rồi cậu cả đang nói cháu đúng không? Đoạn trước cháu không nghe được, hay là cậu nhắc lại cháu nghe xem trong lòng cậu cả cháu là người như thế nào? Tô Vận Thông chỉ vào cô, nói với bố mình, bố thấy chưa? Giờ mới lớn bằng nào mà đã nói với cậu bằng cái giọng điệu vô lễ thế rồi, nó tưởng nó là ai chứ hả? Y như chưa hôm nay, ngồi ở đó nào là chủ nhiệm bộ giáo dục, là chủ nhiệm của nhất trung, còn Tề Tiểu Tô nó chỉ là một học sinh lớp 11, bố mẹ chết hết, không bối không cảnh, nó còn ngồi đó thái độ rồi nói với người ta cái gì chứ? Cứ như nó có địa vị ngang với mấy chủ nhiệm đó không bằng. Bố nói cái gì thế ạ? Tô Á Thiên lập tức hét lên, Tiểu Thiên, bố con nói không sai đâu, hơn nữa chúng ta không coi Tiểu Tô là người ngoài mới dạy dỗ nó. Mặt Tề Tiểu Tô đã trầm xuống, mắt lạnh như xương, lời này của mợ có ý là cháu không có bố mẹ dạy dỗ chứ gì. Mợ muốn nói gì? Tề Tiểu Tô ngắt lời bà ta, cháu nói cho mợ biết, dù cháu không có bố mẹ thì cũng chẳng tới lượt mợ vung tay múa chân trước mặt cháu. Cháu lớn tới bây giờ cũng đã sắp 18 tuổi rồi nhưng mợ và cậu, hai vợ chồng cậu mợ có từng cho cháu quần áo mặc hay là cho cháu tiền sinh hoạt gì không? Hai người đã nuôi cháu được ngày nào hay chăm sóc cháu được một ngày nào chưa? Tô Vận Thông và La Hiểu nhìn cô với vẻ không thể tin nổi, hoàn toàn không ngờ cô dám nói chuyện với bọn họ như thế, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì Tề Tiểu Tô đã nói tiếp. Lại nói tới chuyện trưa ngày hôm nay, được, vậy chúng ta tính toán một lần luôn. Cậu mợ muốn mời khách, muốn nịnh bợ người khác, muốn vội vàng đi lấy lòng người ta, muốn mặt dày đi cầu xin người ta giúp đỡ. Vâng, cháu chẳng ngăn cản chuyện này đâu. Nhưng cậu mợ lại muốn ông ngoại cháu lớn tới ngần này tuổi rồi còn phải giúp cậu mợ đi mời rượu người khác. Muốn ông không màng tới sức khỏe của mình mà đi nịnh nọt người khác uống rượu đế. Cháu nói cho cậu mợ biết cháu không đồng ý. Giờ cháu nói rõ luôn, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Nếu sau này cháu biết cậu mợ còn dám làm loại chuyện như thế thì cháu sẽ khiến cậu mợ biến ra khỏi Tô gia, biến khỏi cái thành phố đi này đấy. Một loạt lời nói vô cùng mạnh mẽ đã khiến tất cả mọi người kinh hãi. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, Tô Vận Thông và La Hiểu sợ ngây cả người, cũng giận tới cực điểm. Còn ông ngoại Tô thì đã bình tĩnh lại, nhìn về phía vợ chồng đứa con trai cả của mình. Hà Mỹ Tú lập tức tránh ra hai bước, kéo giãn khoảng cách với vợ chồng Tô Vận Thông. Chuyện về Tề Tiểu Tô, Tô Vận Đạt đã nói qua với cô rồi. Cô đang nghĩ hiện giờ Tề Tiểu Tô có khí thế này là nhờ có Nghiêm lão chống lưng cho. Loại dân chúng nhỏ như bọn họ sao có thể đối đầu với tập đoàn Lập Hoa được chứ? Tô Á Thiên nhìn bố mẹ, tức giận nói. Bố mẹ, hai người mau xin lỗi chị của con ngay. Con điên rồi. Bố mẹ mà phải xin lỗi nó à. Tô Vận Thông đã khôi phục lại tinh thần, lửa giận ngập trời, chỉ thẳng vào Tề Tiểu Tô. Bố nhìn đi. Bố, giờ bố vẫn còn muốn che chở nó đúng không? Đúng là vô pháp vô thiên. Mày nghĩ Tô gia là của mày, thành phố đi là của mày chắc. Tô gia không phải của cháu, thành phố đi cũng chẳng phải của cháu, nhưng mà cậu có muốn thử xem cháu có làm được không không? Tề Tiểu Tô lạnh lùng nhìn ông ta, hôm nay tâm trạng của cháu không tốt, cậu cứ tiếp tục nói thử xem. Tô Vận Thông định nói tiếp thì Tô Á Thiên đã hét lên, bố, chị của con đã sắp xếp xong chuyện đi học cho con rồi. Lời này chẳng khác nào một tiếng sét giáng thẳng xuống khiến bọn họ sững cả người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 308, chị của con là ai chứ con? Tô Vận Thông khiếp sợ tới mức lắp ba lắp bắp. Tô Á Thiên trừng mắt với ông ta, cực kỳ chán ghét biểu hiện vừa rồi của bố mẹ mình, cũng thấy khá bực bội, trong lòng cực kỳ lo lắng, sợ rằng dáng vẻ này của họ sẽ phá hủy quan hệ giữa cậu và Tề Tiểu Tô, vì thế giọng nói cũng rất lớn. Nói gì bố không nghe thấy à? Chuyện đi học với chị con mà nói chỉ cần một câu là xong. Chị ấy đã sắp xếp cho con xong rồi, tuần sau đi báo danh là được. Chuyện này là thật sao? Tô Vận Thông và La Hiểu cùng nhìn nhau, sợ tới mức đầu óc cũng trở nên đần độn, mất một hồi lâu mới nói tiếp. Không phải là trường trung học linh tinh như kiểu Đức Dục đấy chứ? Thành phố đi có rất nhiều trường cấp 3, loại trường như Đức Dục là trường dân lập, mà còn chẳng phải kiểu trường quý tộc, chỉ là trường loại 3. Học sinh toàn là những người học yếu kém, kinh tế trong nhà cũng chẳng ra sao, học phí chỉ có 2-3 ngàn, nhưng phong cách học tập ở một trường trung học như thế rất tệ, đám học sinh cũng không mấy khi hướng về chuyện thi đại học. Nếu học ở những trường đó mà có thể thi vào những trường đại học hạng bét cũng coi như không tồi rồi. Tô Vận Thông cũng từng tìm hiểu qua, trường cấp 3 Đức Dục học hành kém nhất, học sinh thì yêu sớm thành phong trào, hàng ngày đủ kiểu học sinh đánh nhau, trốn học, cái gì cũng có. Loại trường học như thế thì đâu cần cố gắng đi tranh suất học đâu. Có khi báo danh lúc nào là có thể đi học lúc ấy ngay ấy chứ. Nghĩ tới đây, Tô Vận Thông càng tức giận hơn, lại nhìn Tề Tiểu Tô, cả giận mắng, Tiểu Tô, mày có ý gì thế hả? Cái loại trường như Đức Dục mà để Tiểu Thiên vào học thì lấy đâu ra tiền đồ nữa? Tiểu Tô, tuy rằng mày họ Tề nhưng cũng mang một nửa dòng máu của Tô gia. Giờ Tiểu Thiên là cháu trai duy nhất của Tô gia, mày định hủy hoại nó hay sao hả? Bố không thể ngậm miệng lại được à? Tô Á Thiên tức tối quát lên. Bố nói cái quái gì thế? Nhất trung của thành phố đi đấy. Là trường mà chị ấy đang học đấy. Trung học Đức Dục cái quái gì chứ? Còn chưa nghe bao giờ. Chị của con là ai chứ hả? Đã ra tay thì chắc chắn phải là tốt nhất. Sao chị ấy có thể hại con được? Nhất trung. La Hiểu hít sâu một hơi. Thật sao? Nhất trung á? Chính là nhất trung. Chị của con chỉ cần nói với chủ nhiệm Vương một câu liền xong chuyện. Tô Á Thiên nói tới đây thì vô cùng kiêu ngạo và đắc ý. Không nhịn được lại khen thêm một câu. Chị của con là người thế nào chứ? Chị ấy rất lợi hại đấy. Nghe cậu mở miệng ngậm miệng là chị của con. Chị của con. Tề Tiểu Tô không nhịn được mỉm cười. Lửa giận vừa dâng lên trong lòng cũng lập tức tan thành mây khói. Cô lại nhìn ông ngoại vẫn còn đang tức giận tới mức ngực không ngừng phập phồng, thở dài rồi đi tới, ôm lấy cánh tay ông, ngày mai chủ nhiệm Vương sẽ gọi điện lại cho cháu, thầy ấy cũng phải sắp xếp lớp cho Tiểu Thiên, còn có mấy việc phải làm, đến lúc đó cần phải mang hồ sơ gì tới thì cháu sẽ nói với Tiểu Thiên là được ạ. Ông ngoại, ông bớt giận đi, cháu mua rất nhiều món ăn ngon, cả nhà ăn cơm tối chưa ạ? Hai đứa về nhà ăn là được rồi, còn mua đồ làm gì chứ, đói là rồi đúng không? Mau vào nhà đi. Nào, nào, đưa đồ cho bà. Bà ngoại vội vàng nhận lấy thức ăn trên tay cô và Tô Á Thiên. Hai người đi theo Tề Tiểu Tô vào tới cửa rồi lại không nhịn được quay đầu nhìn Tô Vận Thông và La Hiểu. Hai vợ chồng nhà họ vẫn còn đang thất thần, vẫn chưa hồi phục lại tinh thần được khỏi cơn khiếp sợ. Ông ngoại Tô không khỏi cảm thán, cháu ngoại bảo bối của ông thật đúng là có bản lĩnh, tốt quá rồi. Chuyện đi học đã được giải quyết, hơn nữa ông cũng nhận ra rằng Tiểu Tô vì nể mặt ông bà nên mới không thèm so đo với thằng cả, nếu không chẳng biết được vợ chồng nó sẽ như thế nào nữa. Thằng ba nói với ông rằng, giờ Tiểu Tô thật sự rất giỏi, con bé này cũng rất có hiếu với hai ông bà, ông vừa cảm động lại vừa cảm kích. Thấy lòng vô cùng ấm áp, ông chỉ thằng con cả, cho nó ánh mắt ý bảo tự mình nghĩ lại cho tốt đi. Con với chị của con đi ăn, không thèm để ý tới bố mẹ nữa. Tô Á Thiên hừ một tiếng rồi cũng vào theo, để lại hai vợ chồng Tô Vận Thông, La Hiểu đưa mắt nhìn nhau, trong lòng là đủ mọi cảm xúc hỗn loạn, vừa mừng vừa sợ lại vừa không quá tin tưởng. Hà Mỹ Tú nhìn từ đầu tới cuối, lúc này không khỏi xoa nhẹ cái bụng vẫn chưa hiện rõ của mình, nói, anh cả, chị dâu, chẳng phải Vận Đạt đã nói với hai người rồi sao? Tiểu Tô ấy à, rất có bản lĩnh và cũng rất có mối quan hệ đấy. Sao hai anh chị lại không tin vậy nhỉ? La Hiểu cứng đờ, vội kéo tay cô ta, hỏi, Mỹ Tu, thím thấy đấy, anh chị lâu rồi không về nhà nên cũng không biết nhiều chuyện về Tiểu Tô. Em nói xem, một con bé choai choai mới hơn 10 tuổi đầu thì lấy đâu ra năng lực lớn như thế chứ? Chị đã bảo mà, bảo sao lúc ăn cơm con bé lại quen thuộc với chủ nhiệm Vương như thế, nói chuyện cũng rất tùy tiện. Em xem, những học sinh khác ở trước mặt chủ nhiệm có đứa nào mà không ngoan ngoãn quá mức, làm gì có ai được giống như con bé đâu chứ. Đúng thế, cũng trách anh không có mắt nhìn, sao lại không nhìn ra chứ. Thật là quá ngu ngốc. Tô Vận Thông cũng đánh nhẹ vào đầu mình. Con bé ấy à, giờ rất có chính kiến đấy. Hà Mỹ Tú mím môi cười, đột nhiên nhớ ra điều gì đó nên lại lấy điện thoại ra. Em phải mau chóng gọi điện thoại cho Vận Đạt, bảo anh ấy về sớm một chút mới được. Hỏi thăm cái gì chứ, chẳng phải Tiểu Tô đã nói sẽ tìm việc giúp anh ấy sao? Nói rồi cô ta liền đi gọi điện thoại. La Hiểu vỗ chồng một cái, mau, anh mau đi mua trái cây hay kem gì đó cho Tiểu Tô đi. Còn nữa, anh nói xem em có nên cho con bé một cái bao lì xì không? Mà không thì chờ con trai báo danh nhập học xong, chúng ta mời con bé tới nhà hàng ăn một bữa. Em nghĩ được đấy. Tề Tiểu Tô không quan tâm tới tâm tư này của bọn họ, bận bịu suốt từ chiều tới giờ nên cô đang rất đói. Sau khi cùng Tô Á Thiên ăn tới no nê rồi, cô lại gọi điện thoại cho Trúc Tường Đông và Trúc Tường Viêm hỏi thăm tình hình một chút. Với bản lĩnh của Trúc Tường Đông thì cô không lo hắn không xử lý được. Quả nhiên, hắn đã rời khỏi thành phố đi rồi. Nhưng mà Nghiêm Uyển Nghi lại nhắn cho cô một cái tin, nửa đầu nói với cô rằng Trúc Tường Viêm không sao, nửa câu sau lại nói Trúc Tường Viêm rất khách khí, còn liên tục cảm ơn cô. Giọng điệu này có vẻ không thích hợp lắm. Xem ra, Trúc Tường Viêm đã thật sự muốn lùi bước rồi. Cô Tề, đồ đã được gửi tới chỗ Bạch Thế Tuấn, có lẽ lúc này đã tới nơi rồi. Điện thoại của vệ sĩ gọi tới. Còn nữa, buổi tối chúng tôi sẽ cắt cử người lần lượt trông lưu manh, cam đoan sẽ không xảy ra chuyện gì. Được, cảm ơn anh. Tề Tiểu Tô thực sự vừa lòng với nghiệp vụ của bọn họ. Tiểu Tô, cháu tới rồi à? Tô Vận Đạt vọt vào nhà, trong tay còn xách một túi trái cây, lo lắng hỏi, có phải tới nói chuyện công việc với cậu không? Tề Tiểu Tô cười, cậu út gấp gáp quá đấy. Mà lúc này, ở Bạch Gia, giúp việc mở cửa nhận lấy một cái thùng giấy được gửi chuyển phát nhanh tới. Bà ta mang nó vào phòng khách. Bạch Thế Tuấn vừa ăn cơm xong, đang chuẩn bị ra vườn hoa đi dạo một chút. Ngài Bạch, ngài có bưu phẩm khẩn cấp. Bưu phẩm khẩn cấp. Bạch Thế Tuấn nhíu mày nhận lấy thùng giấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, cháy rồi. Ông ta ôm thùng giấy quay về phòng, đặt nó lên bàn chuẩn bị mở ra thì chuông cửa lại vang lên. Giúp việc ra mở cửa, chỉ trong chốc lát, cục trưởng Úc dẫn Úc Hà Tâm đi vào. Sao hai người lại đột nhiên tới đây thế? Chú Bạch, chẳng lẽ bố con cháu không thể tới nhà chơi hay sao ạ? Úc Hà Tâm đi tới bên cạnh ông ta, ôm lấy cánh tay, làm nũng như con gái ông ta vậy. Bạch Thế Tuấn bật cười vui vẻ, tất nhiên là có thể, tất nhiên có thể rồi. Chúng ta sắp thành người một nhà tới nơi rồi, cháu ấy, dọn vào ở cũng được luôn. Lão Úc, anh nói có đúng không? Mười mấy năm trước chúng ta đã nói là sẽ phải làm thông gia với nhau, giờ sắp thực hiện được rồi. Tôi thật sự đang phấn khởi lắm luôn đây. Cục trưởng Úc cũng cười, dí tay vào trán Úc Hà Tâm, nói, đứa con gái này của tôi còn chưa qua cửa đâu mà đã có hướng nghiêng về bên phía nhà anh rồi đấy. Sau này người làm bố như tôi làm gì còn địa vị nào nữa chứ? Bố, bố nói cái gì thế? Được rồi, không nói nữa. Đúng rồi, Dư Tây đâu rồi? Thằng bé Dư Tây anh còn không biết sao, không về nhà ở. Tôi đợi kết hôn rồi nó có thể về nhà thường xuyên hơn. Giờ lũ trẻ đều vậy cả. Cục trưởng Úc nhìn về phía cái thùng giấy, anh có cái gì thế?